Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, chương 1273, ma quỷ kế sách. 10 canh giờ trước, nó nhận được báo cáo, Xưng Lang Tâm phương hướng xuất hiện tiếng động lạ cùng hỏa cầu thật lớn. Một nhánh bộ đội tiếp tế bị thương nặng, mà lúc đó nó vẫn còn đang tại Vĩnh Đông Tây Bộ trong một thành phố. Tiếp bị nhân loại lãnh chúa Thành Tâm ra sức. Thành thật mà nói, He Cơ Dâu cũng không muốn để ý tới loại này to bằng hạt vừng tiểu nhân sự tình. Nếu như không phải là báo cáo người lặp đi lặp lại nhắc tới nổ tung kỳ hoặc cùng không giống tầm thường lực tàn phá, nó vốn không tính tự mình tới cùng nhân loại giao thiệp đã quá để cho nó phiền lòng rồi. Có thể toàn bộ Tây Tuyến bên trong hết lần này tới lần khác lại chỉ có nó có thể làm. Cũng không phải là mỗi một cái thủ hạ cũng giống như Earth Group như vậy thông minh. Trung Quy sẽ đi học một chút hữu dụng đồ vô dụng, phần lớn tấn thăng giả đều đem nhân loại coi là sâu trùng, chớ đừng nhắc tới đi học tập tiếng nói của bọn họ rồi. Nó tướng lãnh cũng không ngoại lệ, người người trung thành tận tâm. Năng lực không thể nghi ngờ, nhưng cũng chỉ giới hạn ở chiến đấu mà thôi. Để cho những người này đi cùng nhân loại giao thiệp, không cần nửa ngày, chúng nó liền sẽ nóng nảy mà đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà nhân loại lại là một loại cực kỳ dễ dàng thuần phục sinh vật. Cái tộc quần này thể trạng mặc dù yếu đuối, não cũng rất tốt xứ. Tại khai thác sơ kỳ, bọn họ có thể thay thế rất nhiều hạng kém thể công tác. Toàn bộ tiêu diệt cũng không phù hợp tộc quần lợi ích. Nói cho cùng, cái này đều là lỗi của Valakris. Nó vốn là am hiểu nhất đạo này đại quân. Nhưng bây giờ như cũ ngâm mình ở phù du trong ao. He Cơ Dâu luôn cảm giác mình kiên nhẫn chính từng chút tiếp cận ranh giới cuối cùng. Bất quá khi nó bay để răng nanh thành bầu trời thời điểm, lập tức ý thức được chuyện này có cái gì không đúng. Trong thành phố phù du lộ ra vô cùng mỏng manh, tựa hồ bị cái gì thanh lý qua, mà bên trong thành càng là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều có thể nhìn thấy bị hướng hủy phòng ốc cùng đốt cháy giá gỗ. Đội ngũ hạ xuống sau, He Cơ Dâu phát hiện đất mặt tản ra ấm áp, gây mũi quái vị đập vào mặt. Nó rất nhanh liền tìm được mùi vị khởi nguồn. Một đám bộ dáng ly kỳ cổ quái hạng kém thể cả người co rút lại cứng ở trên đường phố. Da của bọn nó đã biến thành đen rụng, hiển nhiên là bị lớn hỏa thiêu chết. Nhưng kỳ quái chính là hạng kém thể xung quanh cũng không có rõ ràng vật dẫn hỏa, trừ gạch đá chính là đất sét. Rất khó tưởng tượng ra hỏa diễm là thế nào đốt tới trên người bọn họ. Mà cảnh tượng như vậy còn không chỉ một chỗ. Ký thác lóc, ngươi cùng thủ hạ của ngươi các mang 10 người đi quân đội loài người chiều hướng. Nếu như có phát hiện, lập tức hướng ta báo cáo. Tuân lệnh chủ nhân, Siasit, điều tra rõ đây rốt cuộc là chuyện gì. Thuận tiện tìm một chút có còn hay không sống ra hỏa. Vâng, đại nhân, tấn thăng giả rất nhanh lĩnh mệnh mà đi. He Cơ Dâu là dọc theo phố dài, chậm rãi hướng thành phố phá hư nghiêm trọng nhất khu Bắc đi tới. Căn cứ báo cáo, chịu tập kích là một nhánh hạng kém thể tiếp tế đội. Những thứ này vĩnh viễn không thể nào tấn thăng, con trùng đáng thương nằm ở tộc quần dưới chót nhất. Tương đương với trong nhân loại lao công hoặc nô lệ. Chúng nó khi đó chính phụ trách đem một nhóm hắc diệu thạch cùng thứ cấp phù du hồ vận vào răng. Nanh thành, để tiếp theo ở chỗ này xây dựng ra một tòa có thể cung cấp sơ thăng thể hoặc tấn thăng giả nghỉ. Ngơi doanh trại, theo hiện trường hài cốt cũng có thể nhìn ra một điểm này. Cắt gọn cũng tiêm nhiễm qua hắc diệu thạch tán lạc đến khắp nơi đều là. Một bộ phận hạng kém thể thậm chí vẫn duy trì vận chuyển thời điểm bộ dáng. Không có chém giết dấu hiệu có nghĩa là nhân loại cũng không cùng tiếp tế đội chính diện tiếp tiếp. Xúc, chiến đấu bùng nổ đến vô cùng đột nhiên, cũng kết thúc dị thường nhanh chóng. Vì vậy hợp lý suy đoán là đối phương ở chỗ này bố trí một cái bẫy dập, mà không phải là tại Bogo cánh thú mí mắt xuống tụ hợp nổi một nhánh đại quân. Ký thác lóc lần này rất có thể không thu hoạch được gì. Nhưng càng là như thế, liền càng để cho bầu trời chi chủ cảm thấy kinh hãi. Nó tình nguyện địch nhân kết bè kết đội mà vọt tới. Như vậy ít nhất dễ dàng hơn bị phát hiện. Hacker dâu cũng không để bụng hạc kém thể chết sống. Nhưng Tây tuyến chiến dịch không cho sơ thất. Giống như vậy bẫy dập nếu là bị bộ đội chủ lực đụng vào. Hậu quả quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Không nghi ngờ chút nào. Địch nhân sử dụng lửa, coi như thủ đoạn công kích hacker dâu mồi lửa cũng không xa lạ gì. Quá khứ trong cuộc chiến thần ý, chúng nó đã từng dùng hỏa diễm công hãm qua nhân loại thành trì. Chỉ bất quá bởi vì làm sinh mệnh phù du không thích nhiệt độ cao. Thế cho nên tộc quần bên trong ít ỏi nhìn thấy mà thôi. Có thể cách không đốt chết hạng kém thể hỏa diễm, nó vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trừ phi đem cả tòa thành phố đều biến thành một cái to lớn lò lửa. Nhưng cái này làm sao có thể? Nếu như nhân loại có thủ đoạn như vậy, vậy thì nhất định phải để cho vương biết. Tây tuyến gặp nguy hiểm, vân vân, hỏa diễm. Hacker dâu trong đầu bỗng nhiên lóe lên một cái hình ảnh, đó là tại ý thức giới lục soát Kablada đi ký. Ức thời điểm chứng kiến cảnh tượng. Một đoàn sáng ngời vô cùng hỏa cầu đột nhiên tách ra. Là tốt rồi, giống như mặt trời mới mọc. Chẳng lẽ, khi đó Kabadadi chứng kiến, liền chính là ngọn lửa này vũ khí. Nó không khỏi cảm thấy thấy lạnh cả người tự nhiên nảy sinh. Liền tại bầu trời chi chủ nghi ngờ không thôi thời khắc. Siacid âm thanh bỗng nhiên đã cắt đứt suy nghĩ của nó. Đại nhân, cơ bản tình huống đã tra rõ, chi này tiếp tế đội tổng cộng có 350 chỉ hạng kém thể. Đồng thời còn có chừng 10 tên nguyên sinh thể vì đó cung cấp hộ vệ. Trước mắt chưa phát hiện người may mắn còn sống sót. Bất quá ta nghĩ ta đã nắm rõ ràng rồi những côn trùng kia thủ đoạn. Ồ, nói nghe một chút, mời đi theo ta. Hacker dâu đi theo Siasis bay đến phía bắc tường thành phụ cận. Một chút nguyên sinh thể đang vùi đầu đào xới cái gì. Ở xung quanh chúng, tán lạc một nhóm đen nhánh kim loại mảnh vỡ. Mà càng xa một chút địa phương, mấy đài xe công thành ngổn ngang bầy mà lật tại bên đường từ khi cường đại hơn linh hoạt cộng sinh. Thể phát triển thành công sau, những thứ này kiểu cũ chiến tranh dụng cụ liền thành chuyên môn công nhân bốc vác cũ. Người xem, Siasi đưa ra xúc tu. Nắm lên trên mặt đất một mảnh vỡ, đứt gãy chỗ có rõ ràng dung hóa vết tích. Nếu như đem chúng nó hợp lại, chắc là một cái vật chứa. Mà vật như vậy dọc theo biên giới thành thị gạt ra, không sai biệt lắm có mấy trăm cái. Ta muốn đám sâu đại khái ở bên trong chất đầy tuyết bột cùng có thể đốt vật. Dự định đem tiếp tế đội đường lui chặt đứt, sau đó sẽ thừa dịp tóc rối bời lên tấn công. Cùng nhân loại giao thủ đến nay, bọn họ sử dụng vũ khí tự nhiên cũng sẽ không xa lạ. Đang đuổi giết đối phương trong quá trình, Hacker Go còn tước được không ít, vô luận là lửa cành vẫn là nỏ lửa, đều là lợi dụng tuyết bột loại này cháy bùng vật tới coi như phần dẫn. So với ma lực khởi động vũ khí, nó hiển nhiên muốn rườm rà rất nhiều. Cũng chính vì vậy, những vũ khí kia kết cấu phần lớn đều hết sức tinh diệu. Cái này cũng là 400 năm trước chưa từng nhìn thấy kỹ thuật. Nếu như chẳng qua là ngọn lửa thông thường, làm sao có thể tạo thành lớn như vậy phá hư? Đại nhân, ngọn lửa này sợ rằng cũng không phổ thông. Ít nhất nhiệt độ muốn cao hơn nhiều lưu hỏa. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không cách nào cách không giết chết tất cả hạng kém thể. Ta muốn chỗ mấu chốt có lẽ ngay tại những thứ kia xe công thành lên. Có ý gì? Hacker dâu hỏi tới. Siasis là một gã tâm linh thuật sĩ. Cái này chi nhánh tiến hóa mà tới tấn thăng giả phần lớn cũng có bén nhạy sức quan sát. Đây cũng là bầu trời chi chủ phái nó đến điều tra chiến trường nguyên nhân. Khi đó những thứ này tuyết bột bị nổ thời điểm, rất có thể ảnh hưởng đến khi đó đang tại thông qua cửa thành xe công thành người sau đa dụng với vận chuyển vật nặng, không phải là phù du hồ chính là chứa đựng bình. Nhiệt độ cao khiến cho chúng nó xảy ra cháy bùng, cũng tiến một bước liên hồi nơi đây sinh mạng phù du tan rã. Đối phương nhanh chóng đong đưa xúc, tu không ngừng phát ra tiếng lách tách. Ngài biết, làm nhiệt độ cao tới trình độ nhất định, bất kỳ vật gì đều có thể bị đốt, bao gồm chúng ta. Siasis giải thích để cho Hekerzou thoáng thở phào nhẹ nhõm. Trước bất luận trận này nổ lớn có hay không có trùng hợp thành phần, ít nhất cái kia to lớn thùng sắt mảnh vỡ liền để nó an tâm không ít. Yêu cầu dự đoán đại lượng chôn thiết lập cùng tùy thời đều có thể tiến hành phóng hoàn toàn là hai khái niệm, chỉ cần sau nghiêm ngặt đề phòng, loại này bẫy dập liền rất khó đối với giã ngoại đại bộ đội tạo thành uy hiếp. Đương nhiên, nó cũng biết nghĩ phải nhanh chóng kiểm tra một tòa nhân loại thành phố cũng không phải là chuyện dễ dàng, cấm chỉ phù du hồ cùng chữ vật bình chặt chẽ vận chuyển. Chất đống cũng không cách nào hoàn toàn tiêu trừ cái này một uy hiếp. Nó không cho là chỉ dựa vào những thứ kia đầu óc ngu si nguyên sinh thể cùng hạng kém thể liền có thể làm thỏa đáng chuyện này. Phương pháp hữu hiệu nhất vẫn là được lợi dùng chính nhân loại. Đại nhân, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Chậm lại vào thành tốc độ, để cho nhân loại thay chúng ta đi kiểm tra. Hekerzou rất nhanh làm ra quyết định. Những địa phương khác tạm thời cũng không cách nào điều đi càng nhiều hơn hạng kém thể qua tới. Lần tổn thất này liền để Snow Castle tới bổ sung. Ta muốn Mã Duy Ân bá tước nhất định rất vui vì ta hiệu lực. Ngoài ra, chúng ta không phải là tước được một chút địch nhân vũ khí sao? Bầu trời chi chủ dừng một chút. Có không ít quý tộc tựa hồ cũng đối với người Grey Castle hận thấu xương. Liền giao cho bọn họ đi thử một chút tốt rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.